Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 3.4. Làm Tokiwa Mio đi ra tiếp đón Mori Kogoro thời điểm Lâm Điệu đã lấy thân thể không khỏe vì là cớ xuống về xe bên trong nghỉ ngơi, mọi người cũng nên lý giải, cảm thấy Lâm Điệu đại khái là một số tâm tư bị đâm thủng thật không tiện đi. Trên thực tế Lâm Điệu hiện tại đã đi xe một lần nữa trở lại cắm trại khu. Ở nơi đó hắn nhìn thấy một cái thảnh thơi ăn thịt nướng bóng người, tiến sĩ đúng là rất thoải mái mà, thiệt thòi ta còn rất lo lắng ngài. Vội vội vàng vàng tới rồi, Lâm Điệu đi tới chào hỏi đạo chính đang ăn thịt nướng người, rõ ràng là một cái khác Agasa Hiroshi. Lúc này mới chú ý tới Lâm Điệu, lập tức luống cuống tay chân không biết nên làm gì. Còn đánh đổ đồ gia vị sờ mó chính mình một thân, Lâm A cái kia. Ngươi làm sao đến rồi? Lẽ nào bên kia cái kia bị phát hiện? Agasa Hiroshi thiển màu sắc rực rỡ đều là đồ gia vị cái bụng. Vuốt đầu lúng túng hỏi, vẫn không có đây, Lâm Điệu lắc đầu một cái. Ta cảm thấy khả nghi liền chính mình lại đây. Vẫn không có lộ ra, Agasa Hiroshi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, tuyệt đối không nên để mới Conan phát hiện. Ta lúc đi bọn họ đều không có phát hiện đầu mối gì, Lâm Điệu hồi đáp. Có đề nghị, lại nói tiến sĩ tại sao lại ở chỗ này ngạch, ăn thịt, khụ khụ tiến sĩ lúng túng nói. Trước cắm trại thời điểm tiểu ai nhìn chăm chú vô cùng. Vì lẽ đó ta hiện tại ăn nhiều mấy khối, không phải ý này, ta là nói ta cho rằng tiến sĩ sẽ bị trói gô ở một cái nào đó góc tối đây. Hoặc là, Lâm Điệu tức sạm mặt lại, cái kia. Người yên tâm đi, cái kia giả mạo ta người không có ác ý, Agasa Hiroshi lau mồ hôi lạnh. Khuyên giải Lâm Điệu nói, chỉ là ta một cái bạn cũ muốn mượn dùng thân phận của ta mà thôi. Sẽ không làm thương tổn bọn nhỏ, vì lẽ đó Lâm có thể bảo mật sao? Được rồi, cái kia không cần ta tiếp tiến sĩ trở về sao? Không cần, nếu để cho hắn phát hiện mình bị nhìn thấu cũng sẽ kinh hoàng đi. Ngươi liền làm bộ chưa từng tới nơi này được rồi, có điều hắn là làm sao bị ngươi nhìn ra. Nơi đó có một cái cơ khí, có thể kiểm tra 10 năm sau tướng mạo. Có điều mà vị kia tiến sĩ kết quả khảo nghiệm không chỉ có tướng mạo không có thay đổi, liền kiểu tóc cũng không có đổi. Tiến sĩ biết chuyện gì thế này chứ? Bởi vì cơ khí không có phân biệt đã có hiệu khuôn mặt. Vì lẽ đó vẻn vẹn đem chủ máy thu hình quay chụp đến hình vẽ in ra. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tử kia dĩ nhiên cắm ở nơi như thế này tiến lên. Ha ha ha ha ha, thân là một cái nhà phát minh. Agasa Hiroshi vừa nghe liền biết cái kia cơ khí công tác nguyên lý. Cũng suy đoán đến nên có khẩn cấp cơ chế. Tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Kết quả không biết xúc động cái gì thần kinh. Đột nhiên cười đến không ngậm miệng lại được đúng. Bồi tiếp bọn nhỏ cùng đi tháp đôi Agasa Hiroshi dĩ nhiên là giả. Còn chân chính Agasa Hiroshi hiện tại còn ở cắm trại khu ăn nhiều thịt nướng. Đây chính là vì cái gì Agasa Hiroshi bức ảnh không có thay đổi. Bởi vì giả Agasa Hiroshi dịch dung dẫn đến cơ khí quét hình không tới hữu hiệu thân thể. Bởi vậy dựa theo khẩn cấp cơ chế cơ khí đóng dấu một tấm chủ máy thu hình. Cũng chính là ngay phía trước bức ảnh. Trên thực tế Ayuko sở dĩ sẽ lôi kéo giả Agasa Hiroshi mặt, chính là có tương tự hoài nghi. Chỉ có điều giả Agasa Hiroshi dịch dung vẫn là rất rắn chắc chân thực. Cuối cùng vẫn là đã lừa gạt Ayuko, chỉ là Lâm Điệu còn không hề từ bỏ hoài nghi. Hắn muốn nếu như Agasa Hiroshi là giả, cắm trại những ngày qua chẳng mấy chốc sẽ lộ ra kẽ hở. Vì lẽ đó giả tiến sĩ thế thân thật tiến sĩ nên chính là phát sinh ở hôm nay. Tiến sĩ nên còn ở cắm trại khu, chỉ là Lâm Điệu không nghĩ tới chính là tiến sĩ không chỉ có hào không có nguy hiểm, hơn nữa còn ở cắm trại khu ăn uống thỏa thuê. Ngạch, nếu như vậy vậy ta đi về trước. Tiến sĩ ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Điệu nhìn cười lớn không ngừng Agasa Hiroshi, đưa ra cáo biệt. Mau trở về đi thôi. không quay lại đi bọn họ nhưng là sẽ hoài nghi. Agatha Hiroshi thúc giục làm Lâm Điệu trở lại nhà. Lớn thời điểm, đại gia đã đi ra. Đã phát hiện Lâm Điệu cùng xe cũng không thấy nhìn thấy Lâm Điệu trở về. Tự nhiên sẽ hỏi Lâm Điệu đi đâu. Đối với này Lâm Điệu cớ nói tìm địa phương cố lên đi tới lửa gạt. Qua đi, cho dù sức quan sát cẩn thận Conan, cũng không đến nỗi chú ý tới xuống xe trước dầu mặt đồng hồ. Dầu có hay không đủ, ngược lại hiện tại đúng là mãn, cho dù xuống xe trước dầu còn đủ thì lại làm sao? Lâm Điệu mang đến diện ở lại vô vị đi cho xe cố lên cũng không có gì hay kỳ quái, phân biệt đem con nhóm đưa khi về nhà. Lâm Điệu cũng không nghĩ tới lần sau cùng bọn nhỏ gặp gỡ sẽ nhanh như thế. Movie, những giây cuối cùng tới thiên đường. 4. Hôm nay tìm các ngươi tới là bởi vì Nishitama City nghị viên Hara Yoshiaki bị phát hiện chết ở tháp đôi nhà lớn cao chọc trời. Một gian trong phòng khách mà cảnh sát chúng ta nghe nói Hara Yoshiaki hướng về Tokiwa Mio đưa ra. Ngủ lại yêu cầu thì các ngươi ở đây. Một gian loại nhỏ trong phòng họp. Mizuma Suki một bên oán thầm tuy rằng gọi là Nishitamashi tháp đôi. Nhưng trên thực tế dĩ nhiên quy Tokyo sở cảnh sát quản hơn nữa còn rất sao đi, cái nào đều có. Conan đánh giám một bên hướng về người đang ngồi nhóm giải thích bọn họ đến nhân đúng. Đang ngồi chính là Mori một nhà. Suzuki Sonoko, thiếu niên trinh thám đoàn. Agatha Hiroshi cùng Lâm Điệu. Lâm Điệu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đại gia lại hội kiến diện. Hơn nữa còn cố ý xác nhận một hồi. Hiện tại Agatha Hiroshi là thật sự Hara Yoshiaki. Ta không quen biết Ayuko, các ngươi biết không? Cái thứ nhất lên tiếng chính là Lâm Điệu. Hara Yoshiaki ra trận thời điểm hắn đã sắp đến cắm trại khu. Xác thực chưa từng thấy người này, chưa từng thấy. Mizuma Suki sửng sốt một chút. Vào lúc ấy Kaka không ở. Là cái đẩy người rượu xú xấu đại thúc. Ayuko trả lời cũng giải quyết Mizuma Suki nghi hoặc có. Điều tên kia dĩ nhiên chết rồi. Cũng thật là không nghĩ tới a. Mori đại thúc đột nhiên thở dài nói, ngạch là như vậy. Takagi đột nhiên động kinh giải thích, chúng ta phát hiện Hara Yoshiaki chết ở trong phòng khách, tử vong sự kiện đại khái là 10 giờ tối. Hiện trường lưu cái kế tiếp chia ra làm hai chén rượu nhỏ, chén rượu nhỏ. Conan kinh ngạc lặp lại một hồi, là Takagi không nhìn thấy đồng sự chính đang cho hắn nháy mắt. Còn ở giải thích cặn kẽ nói, là Thịnh Abi rượu dùng chén rượu nhỏ, hơn nữa còn rất cao cấp. Khả năng là Hara Yoshiaki chính mình mang đến chén rượu nhỏ. Mori đại thúc vuốt cằm suy nghĩ nói, có thể hay không là chỉ Eguchi tiểu thư, Eguchi thư ký, đã điều tra nhân vật quan hệ. Takagi đương nhiên biết Eguchi là ai. Hắn rất tò mò Mori đại thúc tại sao nghỉ như thế, người muốn a? Mori đại thúc tràn đầy phấn khởi giải thích nói, chén rượu nhỏ chính là chư khẩu, cũng chính là chúc chư Eguchi tiểu thư chứ. Hara Yoshiaki nên không nhất định sẽ biết Eguchi thư ký cầm tinh chứ. Conan đưa ra ý kiến bất đồng. Người chết di ngôn nên càng đơn giản một điểm chứ. Ta cảm thấy chén rượu nhỏ dung mạo rất như họa Abi vẽ chày cối a. Chịu đến suy lý bầu không khí ảnh hưởng. Suzuki Sonoko cũng đưa ra cái nhìn của chính mình. Phụ thân ta ham muốn chính là Abi họa. Ta cảm thấy cái kia nghiền nát hồ tiêu đồ vật cùng chén rượu nhỏ rất giống a, ta cảm thấy. Ta cho rằng, ta nghĩ, liền như vậy. Mọi người mồm năm miệng 10 bắt đầu thảo luận lên, liền ngươi lắm miệng. Mizuma Suki hung tợn chừng một chút Takagi. Đem bọn họ tìm tới là xác nhận tình huống. Không phải gọi bọn họ tới mở nghiên thảo hội. Chính đang Mizuma Suki phát sầu thời điểm. Hắn phát hiện Conan đột nhiên nghĩ tới điều gì như thế. Một bức rất nghiêm nghị vẻ mặt. Đồng thời còn đối với Mizuma Suki nháy mắt ra dấu ở bình thường vụ án lên hai người xưa nay như nước với lửa. Có thể làm cho Conan cùng Mizuma Suki thương lượng sự tình. E sợ chỉ có cùng cái tổ chức kia có quan hệ. Mizuma Suki dặn dò Takagi một hồi. Liền đi ra phòng họp. Sau đó Conan cớ DWC cũng đi ra cùng HI tổ chức có quan hệ. Mizuma Suki đem Conan mang tới một cái khác không ai gian phòng. Nói ngay vào điểm chính, đúng. Ta ở tháp đôi tham quan thời điểm nhìn thấy Jin Se, Conan trầm giọng hồi đáp, ngươi xác nhận. Nghe ngươi nói như vậy ngươi nên chỉ là nhìn thấy xe không nhìn thấy Jin hoặc vodka bản thân chứ. Bảng số xe xác nhận sao? Lại nói ngươi biết Jin bảng số xe sao? Không có. Có điều Porsche 365A đã rất hiếm thấy. Càng khỏi nói là màu đen, nói như vậy chỉ có thể nói có giá trị tham khảo. Còn chưa chắc chắn là Jin, còn có một việc Haibara ai ngươi nhớ tới đi, phí lời. Ta như là chỉ nhớ như vậy kém người sao? Miêu ô vương có khỏe không? Mizuma Suki bất mãn hỏi ngược lại. Hắn còn nhớ có một con gọi miêu ô vương ngốc mèo bị gửi nuôi ở Haibara ai trong tay. Chiết chỉ tinh nhân, lời này mã xong chính ta đều không tin. Mấy ngày trước gen ta thật giống nhìn thấy nàng nửa đêm lén lút gọi điện thoại thế nhưng bị nàng phủ nhận. Conan rất gian nan nói. Hắn biết lời này nói ra làm cho người ta phản ứng đầu tiên sẽ là ý tưởng gì. Ồ. Cho nên, ra ngoài Conan dự liệu, Mizuma Suki nghe xong thật giống cũng không có hướng về cái kia lên muốn ngươi không lo lắng. Nàng kỳ thực Conan vẫn là nói rất mịt mờ. Kết quả kia hắn không dám nói ra bởi vì hắn sợ sệt. Nếu như đó là thật sự hậu quả kia hắn không tiếp thụ nổi. Càng tổn thất không nổi, gián điệp. Mizuma Suki không để ý chút nào nói ra Conan lo lắng cái kia từ. Người yên tâm được rồi. Nàng tình cảnh bây giờ thật sự rất đáng thương. Hơn nữa tuyệt đối có thể tin Mizuma Suki cùng Conan đối diện. Từng chữ nói thật. Nếu như ngươi vẫn là đối với nàng không yên lòng, ta cho ngươi biết, ta chỗ này có tuyệt đối có thể khống chế nàng nhược điểm, Miyano Akemi còn ở Ngụy Hưng Hồ nơi đó. Hơn nữa tin tức này Conan cùng Haibara ai hiện tại còn không biết hai người không biết. Cửa phòng ở ngoài, theo sát Conan đi ra, DWC, Haibara ai yên lặng tựa ở cạnh cửa. Màu trà tóc che khuất con mắt của nàng khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt PS. Giải thích một chút, ta phỏng chừng nguyên bản cái này nội dung vở kịch nên phát sinh ở khách sạn Haido City cái kia nội. Dung vở kịch sau khi, vào lúc ấy Conan đã đối với Haibara ai tương đối tin mặc cho mà bây giờ đối với Conan tới nói. Haibara ai vừa xuất hiện không lâu, vẫn là đáng giá hoài nghi. Cho nên mới phải có những này đối thoại hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.